Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, 12 vũ trụ đổi chủ. Đánh vỡ luân hồi số mệnh. Thái Sơn Chi Đỉnh, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ còn đợi ở phía trên. Chỉ bất quá khác biệt chính là, một tháng thời gian, Tiên Hoàng Tông sở hữu người phát hiện bọn họ vị trí Thái Sơn chủ phong càng thêm không bình thường lên. Thần thánh khí tức như là trong đêm tối lóng lánh chấm nhỏ đồng dạng, một viên tiếp lấy một viên từ từ bay lên theo thái trong ngọn núi tràn ngập ra. Loại kia khí tức bọn họ những người này chưa bao giờ cảm nhận được qua, lại chỉ là đợi tại Thái Sơn chủ phong phụ cận. Trên người tiên cấp năng lượng lại vẫn tại mười mấy ngày nay bên trong không ngừng xếp tăng, cơ hồ đã sắp đột phá đến cảnh giới chi vách tường. Nhanh, còn thất thần làm gì? Đây là vô thượng cơ duyên, đều ngồi xuống cho ta, tranh thủ thời gian hấp thu. Tiên Hoàng Tông tổng tông chủ, một ngày này, rốt cục ý thức được những khí tức này rất không tầm thường, đối với tiên cấp cường giả mà nói, quả thực cũng là vô thượng báu vật. Hấp thu khả năng lượng lại có thể để bọn hắn nắm giữ nói đi hướng càng hoàn mỹ hơn. Câu nói này vừa ra, tất cả Tiên Hoàng Tông đệ tử lập tức tất cả đều ngồi xuống. Chủ phong phía trên mỗi rơi xuống một hạt thần thánh khí tức đều là một loại hoàn mỹ vô khuyết thiên địa trật tự. Những thiên địa này trật tự đối với vạn giới chi địa cùng bát đại dị vực thế giới mà nói, kỳ thật cũng không khan hiếm, nhưng đối với 12 vũ trụ tu sĩ, vậy liền khác biệt, cầu đều cầu không được đây. Sở Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại Thái Sơn chủ phong bên trên, giống như hóa thành từ xưa đến nay không diệt người kim. Toàn thân cao thấp, tản ra làm cả địa cầu tu sĩ cũng vì đó tâm linh rung động thần thánh khí tức. Ầm vang một tiếng bạo phát, sau một khắc, trong nháy mắt theo Sở Lăng Tiêu trên thân xông ra một đạo vô cùng sáng chói kim sắc quang trụ. Nửa giây chưa tới thì trực tiếp lao ra địa cầu, sau cùng liền toàn bộ hệ ngân hà đều liền xông ra ngoài. Phịch một tiếng, như một viên pháo hoa phun phóng ra kim sắc khí tức, lấy hệ ngân hà làm trung tâm lại hướng về 12 vũ trụ lan tràn ra ngoài. Đông đông đông, giống như đứng im mặt hồ, đột nhiên nghênh đón một trận đại bạo phát. Thần thánh khí tức giống như ngựa hoang mất cương, không ngừng dọc theo Sở Lăng Tiêu trên thân khuấy động bốn phía. Cỗ khí tức này thực sự quá kinh người, vẻn vẹn một giây không đến, 12 vũ trụ phía trên trung vương trong nháy mắt thì tâm lý lộp bộp một chút, trực tiếp thì theo vị trí bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn động. Hắn có thể cảm giác chính mình giờ phút này đã triệt để đã mất đi đôi 12 vũ trụ trưởng khống lực. Tuy nhiên rõ ràng một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng cũng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ phát sinh tại một giây ở giữa. Từ khi được chứng kiến đầu kia thần bí mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi kiếp trước tang thương cổ lộ về sau, hắn liền đã biết 12 vũ trụ căn bản không phải hắn sáng tạo ra được, đây chỉ là biểu tượng. Giữa thiên địa có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng đang chi phối lấy hết thảy. 12 vũ trụ chỗ lấy có thể theo trong tay hắn đản sinh ra, cũng chỉ là lực lượng nào đó cố ý hành động. 12 vũ trụ một mực luân hồi, không dừng vô tận, chỉ sợ tại hắn trước đó cũng đã không biết đã trải qua bao nhiêu hai bàn tay to. Vị này đợi tại 12 trong vũ trụ hơn một tháng là muốn triệt để đem cỗ lực lượng này cho đánh vỡ sao? Tuy nhiên đã mất đi đôi 12 vũ trụ trưởng khống lực, nhưng Trung Vương vẫn có thể thông qua 12 vũ trụ thu nhỏ hình ảnh, nhìn đến thời khắc này bên trong hết thảy tình huống. Khi thấy Thái Sơn Chi Đỉnh Sở Lăng Tiêu cơ hồ đã biến thành một cái người kim lúc. Trung Vương nhất thời thì không khỏi lập tức nín thở, mà ở bên cạnh hắn, chính là một tháng này đến nay, 12 vũ trụ tuyển ra người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai người, một cái là dáng người cao gầy, người mặc hoàng kim phượng bào, qua 20 năm, đã rất có tôn quý khí tức hồng thiên nữ đế, còn có một cái chính là vô thượng, 20 năm về sau, gặp lại Sở Lăng Tiêu bóng người, hồng thiên nữ đế một đôi mắt đẹp, tràn đầy u oán, nhớ ngày đó, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ sinh. Bây giờ lại đã trở thành mấy cái đại thế giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, bài danh 20 vị trí đầu nhân vật, vốn cho rằng, về sau có thể nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, có thể thật tốt khoe khoang một phen, không ngờ rằng, theo Trung Vương trong miệng biết được, thì liền hắn, thậm chí là vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới những cái kia tổ cấp cường giả, đều là Sở Lăng Tiêu nô bộc lúc, nhất thời lòng tự tin lập tức thì nhận được đả kích. Nam nhân này, thật là, có lúc, nàng thật không biết mình đến tột cùng là Hồng Thiên Nữ Đế, vẫn là Luân Hồi Nữ Đế, giác tỉnh Luân Hồi Nữ Đế tất cả trí nhớ về sau. Nàng đã biết, tại sao mình có thể bị Sở Lăng Tiêu tuyển chọn. Cũng biết mình vì cái gì có thể trúng cử 20 người bảng danh sách một trong. Ban đầu đến kiếp trước của mình, cùng vạn giới chi địa, một vị khác trung cực nhân vật, có quan hệ lớn lao, đúng là cha và con gái, nhưng cũng chính là đã thức tỉnh kiếp trước tất cả trí nhớ. Càng thêm khó có thể tưởng tượng, Sở Lăng Tiêu lại mạnh như thế. Trung cực chi cảnh, kiếp trước nàng xem vì chúa tể, bây giờ lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặt trên còn có tổ cấp cường giả, thậm chí là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đây mới thực sự là sừng sững ở giữa thiên địa chúa tể. Đứng ở một bên vô thượng, đã sớm tại cái này một tháng thời gian bên trong, đã trải qua chưa nhiều chuyện, cũng minh bạch cái gì mới thật sự là sáng chói tu sĩ thế giới. Kiến thức vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, vô thượng chỉ cần mỗi ngày nghĩ tới lúc trước, chính mình suy đoán Sở Lăng Tiêu thực lực vào cái ngày đó, liền không nhịn được không khỏi một trận cười khổ, liền loại kia khó có thể tưởng tượng tổ cấp cường giả, đều là vị này nô bộc, hắn lúc trước lại nói khoác mà không biết ngượng, vọng thêm suy đoán. Chính là giờ phút này đứng tại bên cạnh mình Trung Vương. Hắn đều muốn chênh lệch 6 đại cảnh, trọn vẹn 18 tiểu cảnh, cần một mực nhìn lên. Nhưng bực này nhân vật, tại vị này trong tay nô bộc thực lực bài danh, mà ngay cả 30 vị trí đầu đều không đạt được. Kỳ thật nếu thật chính coi như, hiên kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, chi phối lấy 7 đại dị vực thế giới. Còn có vực ngoại vị kia thiên tổ đỉnh phong cường giả. Dưới tay càng là có rất nhiều tổ cấp cường giả. Trung Vương bực này trung cực nhân vật, thực lực chỉ sợ liền trước 100 đều không thể đứng vào. Có thể trở thành Sở Lăng Tiêu nô bộc, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Nhìn lấy càng ngày càng run rẩy kịch liệt Thái Sơn, Hồng Thiên Nữ Đế nhịn không được mở miệng hỏi, Trung Vương tiền bối, cuối cùng là muốn làm gì? Trung Vương lắc đầu, không có trả lời, lấy Hồng Thiên Nữ Đế bọn người bây giờ cảnh giới. Hắn coi như giảng, cũng là trắng giảng, đối phương tầng thứ quá thấp, xa xa còn không thể nào hiểu được thế gian bí mật. Cho dù hắn bực này trung cực nhân vật, nếu không phải may mắn thấy qua đầu kia kiếp trước tang thương cổ lộ, này lại cũng là không hiểu ra sao. Phịch một tiếng, Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Kim quang hiện lên, lần nữa kích động toàn bộ vũ trụ. Sau một khắc, hắn vung tay lên, Thái Sơn chủ phong nhất thời vụt lên từ mặt đất. Tại vô số song run rẩy trong ánh mắt, bao phủ ngập trời kim quang. Lại lập tức, liền thoát ly địa cầu. Càng là trong nháy mắt xông ra hệ ngân hà. sừng sững tại trong vũ trụ. Thần thánh khí tức, dường như nước biển, sóng sau cao hơn sóng trước. 12 vũ trụ lại đều biến thành từng tòa kim sắc diễm bóng. Trong chốc lát, sớm đã tính cả 12 vũ trụ. Ánh mắt mọi người không khỏi toàn đều nhìn lại. Giờ khắc này thì liền vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới đều bị chấn động, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy 12 vũ trụ một khu vực như vậy. Đó là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.